Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 219, lựa chọn. Hạ, cuộc tranh tài này cho tới bây giờ, Gregson cũng không có cho Forrest tấn công tạo thành phiền toái gì. Đương nhiên, điều này cũng cùng Forrest hiệp một tấn công quá ít. Gregson không có việc gì có quan hệ. Hiện tại có thể không giống nhau. Forrest toàn trường ép sát để Real rất đau đầu. Từ từ, cái nào các ngôi sao bóng đá sai lầm bắt đầu tăng nhanh. Nhiều lần mất bóng hậu quả chính là Forrest bắt được càng nhiều tấn công cơ hội. Real Madrid cái kia rách tả tơi hàng hậu vệ muốn đối mặt khảo nghiệm chân chính. Anelka là Forrest tấn công trong đội hình tối sinh động một cái. Đánh vào một bóng hắn còn hướng về đánh vào càng nhiều ghi bàn. Hoàn mỹ nhất kết cục là hắn trình diễn hat-trick. Sau đó Nottingham Forest đánh bại Real Madrid. Ở cá nhân cùng đội bóng hai cái mức độ trên hoàn thành báo thù. Albertini đem bóng đá truyền cho Ribery. Ribery dẫn theo hai bước phát hiện Real phòng thủ cũng không có như vậy dễ dàng bị đột phá. Liền đem bóng phân cho Anelka. Mỗi khi cái này người nước Pháp nhận được bóng, Bernabeu sân bóng sẽ nhớ tới đinh tai nhức óc xịt thanh. Thế nhưng Anelka không chút nào chịu ảnh hưởng, bởi vì hắn cũng không có đối với này cảm thấy sợ sệt. Ngược lại hắn đem xịt thanh coi như chính mình động lực. Đối thủ cổ động viên xịt càng lợi hại, hắn liền càng mạnh hơn nhi. Đan rất lý giải Anelka tâm tình. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hắn để Anelka thủ phát, làm tấn công hạt nhân. Lần này đến phòng thủ Anelka người là hắn từng ở ngoại hạng Anh bên trong nhiều lần gặp phải đối. Thủ Gregson, đối mặt ngốc người Đan Mạch, hắn linh xảo lung lay quá khứ. Phản ứng chậm nửa nhịp Gregson không thể không đưa tay dẹp đi hắn. Trước sân đá phạt, chủ phạt Albertini cũng không có trực tiếp công môn. Mà là truyền cho đường biên Ashley, Dương, Roberto, Carlos nằm ngang ở Ashley Young trước mặt. Tuổi trẻ Dương cũng không có lùi bước, mà là ở đường biên cùng vị này ngôi sao bóng đá so với hợp lại tốc độ. Cuối cùng địa kết quả là không thắng cũng không thua hắn cũng không có đột phá Brazil hậu vệ. Có điều cũng làm cho một tình huống phạt góc. Carlos dùng một cước nhanh chóng soạt bóng đem bóng đá đá ra đường biên ngang. Forest thế tiến công tới. Bọn họ ở Real Madrid sau một hiệp liên tục thu được đá phạt. Đối với làm khách Bernabeu Nottingham Forest tới nói, đá phạt là cơ hội của bọn họ. Ta không cho là Đan huấn luyện viên gặp thỏa mãn ở đây cùng Real Madrid đá hòa. Bởi vì hắn không phải loại người như vậy. ESPN nước Anh bình luận viên nói như vậy. Hắn nói không có chút nào sai. Bêu đem bóng mở ra, Pique ở trong đám người đẩy đến bóng, thế nhưng hắn địa công môn bị Casillas được, làm Barcelona đội thanh niên đi ra Pique đánh Real nhất định sẽ có đặc biệt động lực. Nhìn thấy Casillas ôm lấy bóng, Pique cùng Pepe ngay lập tức xoay người hướng phía sau chạy. Hiệp một mất bóng chính là như vậy sản sinh, bọn họ cũng không muốn lại tới một lần nữa. Có kinh nghiệm hơn Albertini thì lại lựa chọn chủ động tới gần cầm bóng nhìn xung quanh Casillas. Vô tình hay cố ý ở bên cạnh hắn lắc. Quả nhiên, Cali Casillas chú ý tới Albertini địa cử động. Hắn đem bóng kẹp lấy. Cái tay còn lại bất đắc dĩ dơ dơ. Albertini mặt hướng hắn, chậm rãi lui ra vùng cấm. Hắn cũng không có tiến một bước động tác. Trọng tài chính cũng không thể nói cái gì. Thế nhưng có thể kéo dài Cali Casillas mở bóng, cho mình các đồng đội về phòng thủ tranh thủ thời gian. Như thế làm rất hữu hiệu. Casillas từ bỏ tay ném bóng phát động tấn công nhanh dự định. Bọn người đi tới sau khi truyền dài đem bóng mở về phía trước sân. Real Madrid địa trước sân cầu thủ đều không am hiểu tranh đỉnh đầu bóng. Vì lẽ đó truyền dài kỳ thực cũng không phải thích hợp Real phe tấn công thức. Đúng như dự đoán, pha bóng này để về phòng thủ đúng chỗ PP đội lên trở lại. Real tấn công hay là muốn đi mặt đất, không chiến không phải bọn họ am hiểu địa. Hoặc là nói từ khi đi rồi Morian, đối thủ vùng cấm bầu trời liền không phải bọn họ có thể lợi dụng khu vực. bóng đá bị giao cho Zidane dưới chân. Hai đội hiệp một giao thủ. Beckham là tối sinh động cầu thủ. Sau trận đấu bị bầu thành trận đấu kia tốt nhất. Ngày hôm nay này chàng so với Sebek James tắt lửa. Đúng là Zidane đột nhiên bạo phát. Để không ít người lúc trước đều không nghĩ tới. Mọi người đều cho rằng Zidane già rồi. Theo Real Deme. Từ hắn lui ra nước Pháp đội tuyển quốc gia thời điểm thì có người nhìn ra Zidane kỳ thực đối với bóng đá đã cảm thấy mất hứng. Bởi vì một cái nghề nghiệp cầu thủ có thể nắm vinh dự hắn hầu như đã nắm xong. Còn có cái gì tiếp tục đá xuống đi địa chấn lực cơ chứ? Bây giờ đội bóng bên trong lại như vậy hỗn loạn. Phòng thay đồ phe phái san sát. Đá cái bóng đều như vậy mệt. Không bằng không đá. Thế nhưng nếu như có người xem thường hắn, tất nhiên muốn trả giá thật lớn. Nhìn Zidane ở đây trên tiêu sái cầm bóng. Đan đột nhiên nghĩ đến nước Đức World Cup trên cái này nước Pháp số 10 truyền kỳ chào cảm ơn diễn. Xoát, từ trận đấu bắt đầu mọi người liền đang bàn luận Zidane muốn chào cảm ơn. Cái nào cuộc tranh tài sẽ là hắn cáo biệt thi đấu đây? Không nghĩ tới hắn một đường chào cảm ơn tạ đến trận chung kết. World Cup trận chung kết thành hắn cáo biệt diễn xuất sân khấu. Thực sự là một cái tiền đồ sán lạn sân khấu lớn. Zidane một cầm bóng, Bernabeu liền vang lên to lớn địa tiếng hoan hô. Real Madrid fan bóng đá tôn trọng tất cả nghệ thuật địa đồ vật. Zidane chính là trên sân bóng nghệ thuật đại sư. Hắn ở đây chịu đến địa hoan nghênh trình độ không thua kém một chút nào đội bóng cờ xí nhân vật Raul González, bị kẻ địch hoan nghênh người. Tự nhiên là càng to lớn hơn kẻ địch. George, út hiện tại nhìn thấy Zidane kính mắt liền đỏ lên. Hắn không quên được cái kia mất bóng. Hắn cho rằng là chính mình do dự không quyết định tạo thành hậu quả. Hắn muốn bù đắp cái này khuyết điểm. Làm sao bù đắp, cũng không tiếp tục do dự. Trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Zidane ngồi dưới đất. George, út đứng ở bên cạnh hắn. Phạm Quy, nghe được tiếng còi, Đan liền sốt sắng lên đến. Hắn chỉ lo trọng tài chính ở cho cái này chán tỏa nhiệt tiểu tử đến một tấm thẻ vàng. Vậy coi như xong đời. Bernabeu sân bóng tiếng hoan hô trong nháy mắt đã biến thành xuýt thanh. Bọn họ ở cho trọng tài chính tạo áp lực. Hy vọng trọng tài chính đưa ra thẻ vàng đem người này phạt xuống đi. Trọng tài chính không hề làm gì cả. Hắn đứng ở phạm quy địa điểm. Giơ cánh tay lên. Ra hiệu cầu thủ Real Madrid đến phạt bóng. Đối với út, không nói gì. Út sầm mặt lại trở lại phòng thủ. Đan nhưng ngồi không yên. Hắn từ trên ghế dự bị gọi dậy Mikel Arteta. Mikel, làm nóng người đi. Chris Church ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 220, tay không quyên. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.